Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1363, 33 là yêu quái 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát này vị chính mình tuổi thơ thần tượng hiện tại hắn bị theo một mặt mị hóa, ca công tụng đức hình tượng bên trong tách ra ngoài, cùng chư nhị cát ba bình thường, thay đổi đến vô cùng chân thực đến. Ếch, có thể trông sử mắt, anh hùng cũng như thường có bi thảm quá khứ. Coi như cường thế như hầu ca, cũng là lò bắt quái bên trong luyện qua 7749 ngày tươi sống hại bệnh mắt a, tham kiến đại thánh. Lâm Tịch không kiêu ngạo không tự ti nói, rất bội phục hầu tử, vóc dáng không đủ 1m5, lại tại hung thần ác sát hoàng bào quái trước mặt, vẫn như cũ đứng ra bể nghĩa thiên hạ tư thái. Ngươi là người phương nào? Hầu tử một con mau tay chỉ Lâm Tịch hỏi, ta chính là hoàng bào quái là cũng, Lâm Tịch đáp. Hầu vương lập tức nổi trận lôi đình, hảo yêu quái, dám can đảm lừa gạt ngươi tôn gia gia khô tọa này hồi lâu, thực nên đánh giết. Hắn nhảy bật lên, miệng bên trong theo thường lệ đoạn quát một tiếng. Ta kim cô bổng ở đâu? Lâm Tịch kính cẩn nghe theo chắp tay hành lễ nói. Đại thánh, ngài kim cô, ân, bổng liền bổng tại đặc biệt phối ngươi kiều tóc, anh tư bừng bừng mỹ hầu vương, đương thời không người địch nổi. To cỡ miệng chén kim cô bổng đã muốn đối Lâm Tịch một viên đầu to trực tiếp nện xuống, thế nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ vị nhưng bất động, miệng lưỡi lưu loát. Tiểu yêu chưa từng hạ giới trước đó đối đại thánh liền kính ngưỡng cực kỳ, cũng từng cùng đại thánh ngài nâng cốc môn hoan, chỉ tiếc, rơi xuống giới tới lại thành cái yêu thần, thẹn với cố nhân a, đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, Lâm Tịch này phiên lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Hầu tử ngược lại là thật ngượng ngùng tiếp tục bức Lâm Tịch đánh nhau. Đại thánh nhãn châu xoay động, nói, ngược lại là nhìn không ra, người đúng là cái thượng giới. Không biết tiên phủ phương nào, nói đến cấp lão tôn nghe một chút, hẳn là tùy tiện cái nào cũng dám tới cùng ta lung tung làm thân. Lâm Tịch liền nhặt có thể nói đem quá khứ nói cùng đại thánh nghe, bất quá rất nhiều chuyện đều là chỉ có thể hiểu ý, nhất thời nói cũng nói không rõ ràng. Không ngờ này hầu tử thế nhưng một cái đi nhanh lẻn đến Lâm Tịch bên cạnh, bắt được Lâm Tịch cổ tay, thần sắc quỷ bí nói. Chỉ nói mà không làm, lão tôn dựa vào cái gì tin ngươi? Nghe nói kia khuê tinh chính là phương Tây Tây Túc đứng đầu, đạo Phật đồng thời kiêm tu, sớm đã luyện ra kim đan Phật xá lợi, ngươi lấy ra tới cùng lão tôn nhìn một cái, nếu như thật ngươi có, liền coi như ngươi chưa từng lừa gạt ta. Lao, Lâm Tịch mặc niệm ba chữ chân ngôn. Này cái chết hầu tử quả nhiên là cái chiếm không ra tiện nghi đã cảm thấy người chịu thua thiệt nghi. Bất quá a, này một từng cái đều đi mưu hại nàng, tiểu nhân vật như thế nào? Không có hậu đài lại làm sao vậy? Dựa vào cái gì liền nên hy sinh gia đình cùng hài tử, hiện tại lại muốn hy sinh không biết khổ tu mấy vạn năm phương mới thành tựu kim đan xá lợi. Các người có các người bí mật không muốn người biết, chẳng lẽ lão tử liền không có thuộc tại chính mình bí mật sao? Đừng tưởng rằng nhân gia tại giấu kín lên tới ra vẻ đáng thương trong lúc liền thật cái gì sự tình đều không có làm. Kết hợp chư bát giới cùng sa tăng kia ngày nội dung nói chuyện lại thêm Lâm Tịch tiên đoán những truyền thuyết kia còn có chính mình các loại não bổ. Lâm Tịch tính là biết tương đương một bộ phận chân thực Tây Du Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình vị trí cơ bản cũng là một cái củ cải một cái hố. Như thế nào khuê mục lăng hạ giới 13 ngày liền không ai phát hiện. Mà hầu hương ngọc nữ càng là so khuê mục lang hạ giới thời gian còn muốn lâu. Phải biết, đằng sau kịch bản bên trong, kính hà lão long vương chẳng qua là lén sửa đổi một chút mưa xuống thời gian, ngọc đế đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, nếu có thể để cho hắn vẫn luôn ngưng lại tại hạ giới chỉnh chỉnh 13 năm, thẳng đến tôn ngộ không yêu cầu ngọc đế triệt tra tới cùng thiên đình ai hạ giới là yêu cấp thỉnh kinh tiểu tổ thêm phiền. Khuê tinh mới nổi lên mặt nước, hơn nữa là do nó hắn 27 tinh tú kêu gọi trở về thiên đình chịu thâm mà cũng không phái người truy nã, này tại 81 khó bên trong cũng là một cái tương đối đặc thù hồ sơ. Có thể nói, dùng đại lượng độ dài tới ghi lại một cái cũng không muốn ăn đường tăng yêu quái, này bản liền thực khác thường. Lâm Tịch cùng đại thánh lặng lẽ thì thầm, liền khoa tay múa chân lại nói, còn nói đến rất là mịt mờ. Cũng may đại thánh chính là trời sinh linh thai thai nghén, tự nhiên là một chút liền rõ ràng, loại suy. Không thể trách Lâm Tịch như vậy cẩn thận, cần biết. Nhân gian nói nhỏ, ngày ngửi nếu lôi, phòng tối đối lý, thần mục như điện. Này Tây Du Ký thế giới quả thực không có cái gì bí mật, có thể nói, nàng không thể không cẩn thận. Bởi vì Lâm Tịch không bỏ ra nổi chứng minh thân phận Kim Đan Xá Lợi, hai người cuối cùng còn là động thủ, Hoàng Bảo Quái bất đắc dĩ hiện ra khuê tinh chân thân, hầu tử lúc này mới tin tưởng nàng lời nói là thật. Đợi đến chư bát giới ăn uống no đủ trở về thời điểm, hung thần áp sát yêu quái không thấy, chỉ có một cái cẩm bảo đai lưng ngọc phiên phiên giai công tử, chính là Mạo So Phan An, tài như tử kiến, quả thật thiên cung thứ hai soái không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu hỏi đệ nhất soái là ai, rót giang khẩu nhị lang chân quân là cũng. Hầu tử cùng Lâm Tịch cầm tay cùng dạo cùng đi bảo tượng quốc cấp đường tăng giải kia biến hóa chú. Sớm có Sa Tăng đằng trước đem tiền căn hậu quả nói cùng kia bảo tượng quốc vương nghe. Bách Hoa Tu biết được Huynh Tâm Thánh Tăng lại bị Hoàng Bào quái cấp biến thành lão hổ. Tự giác tất nhiên là hắn giận tự trách mình trông mặt mà bắt hình dong còn coi trọng kia trưởng lão. Ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Tam công chúa chính ngốc nhìn qua lồng bên trong Thánh Tăng, thế nhưng nhớ không nổi hắn trước Ngọc Thụ Lâm Phong hình dạng tới. Tại cảm thấy lạnh nhạt phiền muộn đâu, lại nghe thấy bên ngoài một hồi ồn ào, lập tức trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói kia Hoàng Bào Lang lại tới quấy rối. Này Hoàng Bào Lang kỳ thật đối chính mình thật là không tệ, ngoại trừ không được nàng về nhà bên ngoài, này 13 năm chính là hỏi han ân cần, săn sóc tỉ mỉ. Theo hắn miệng bên trong biết được hai cái hải nhi đã bị Thánh Tăng cao đồ cấp đánh giết, nàng trong lòng cũng không phải không khó qua, bất quá càng nhiều, còn lại là triệt để an tâm. Tối thiểu này một đoạn quá khứ, sẽ không có người biết được, nếu không, nàng về sau còn làm người như thế nào? Chính suy nghĩ thấy, chỉ nghe bước chân chan chát, tựa như là có rất nhiều người hướng về bên này mà tới. Tam công chúa muốn đi ra ngoài cũng là không kịp, liền lui đến một bên, bởi vì nghe thấy mặt ngoài có cung nhân báo. Bệ hạ giá lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết người tới bên trong có phụ hoàng tại, cũng tịnh không thế nào hoảng loạn. Đường tăng ba cái đồ đệ đều là hình thù kỳ quái, so kia Hoàng Bảo Lang cũng không tốt gì, ngược lại là cùng mặt lông hầu tử cùng nhau áo gấm thiếu niên lệnh người hai mắt tỏa sáng. Năm người đi vào phòng bên trong, vẫy lui sở hữu người không có phận sự, Bách Hoa Tu đối đám người ven áo thi lễ, tư thái thanh tao lịch sự, tự nhiên hào phóng, ngược lại là rất có hoàng gia công chúa phong phạm, cũng khó trách khuê tinh khuynh tâm. Lâm Tịch nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới giam giữ đường tăng lồng trước mặt khom người thi lễ. Cũng không biết nguyên lai Thánh Tăng chính là tổn hại Đại Thánh Sư Tôn, chính là lũ lụt trùng long vương miếu, tiểu thần tại này cấp Thánh Tăng bồi cây lễ. Đường tăng bị biến thành lão hồ, ban đầu ngơ ngơ ngác ngác, mấy ngày nay cuối cùng thanh tỉnh chút, trông thấy đứng bên cạnh đại đồ đệ, lập tức trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ. Mà Lâm Tịch đã rõ ràng nói cho đường tăng, nhân gia chịu tới cho ngươi giải chú, đó là bởi vì nhìn Tôn Ngộ Không mặt mũi. Đứng ở bên cạnh đại thánh lập tức khỉ tâm cực kỳ vui mừng, liền mang theo xem khuê mục lang đều thuận mắt rất nhiều. Lâm Tịch một trái tim cũng để lại bụng bên trong, khuê tinh nội đan hẳn là bảo trụ. Dù vậy, nàng cũng là lấy thi pháp làm lý do cách đường tăng gần một chút, sau đó há mồm phun ra kia khỏa xá lợi, tay trái bấm niệm pháp quyết đem biến hình chú giải, lão hổ nháy mắt bên trong biến thành Thánh Tăng. Thấy một bên bảo tượng quốc vương liên tục tán thưởng, mà Bách Hoa Tu thì mặt lộ vẻ kinh sợ. Này khỏa hạt châu, nàng nhận ra, bản chương xong, cách chương.